Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2406, chương 2398, Lam Phong cử động điên cuồng. Ngao, kiếm hoàng Mihawk một kiếm kia không thể nghi ngờ là đem tội ác tà thụ coi trọng sáng tạo. Làm cho trong miệng nó phát ra vô cùng thê lương kêu thảm tới. Đây tuyệt đối là từ trước tới nay chỗ đụng phải nghiêm trọng nhất bị thương. Làm cho nó gần như điên cuồng. Cái kia trên cây khô hiển hiện gương mặt kia càng là bởi vì thống khổ phẫn nộ mà biến đến dữ tợn. Cùng vặn vẹo, hiu hiu hiu. Giờ khắc này kiếm hoàng Mihawk rốt cục đem cái này tội ác tà thụ triệt để cho chọc. Giận, nó từ bỏ trên chiến trường đối người khác loại công kích cùng săn mồi. Vận dụng nó tất cả lực lượng cùng xúc tu tại thời khắc này đối với kiếm hoàng Mihawk khởi xướng. Hùng mãnh sắc bén công kích, vô số xúc tu gào thét lên đối với hắn công kích mà đến. Mắt thấy những cái kia xúc tu kịch liệt kiếm hoàng Mihawk chỉ có không đến 50 mét khoảng cách. Những cái kia xúc tu tại thời khắc này vậy mà bắt đầu quỷ dị dung hợp. Bọn họ một trận nhúc nhích, cuối cùng hóa thành một tôn ba cái đầu lâu cự long tới. Oanh xùy, từ tội ác tà thụ sợi rễ ngưng tụ ra ba đầu miệng rồng bên trong phát ra một tiếng. Phẫn nộ gào thét, bỗng nhiên hé miệng, trong miệng phun ra đại lượng dường như nước biển độc dịch hướng về kiếm hoàng Mihawk gào thét vọt. Tới, bất quá kiếm hoàng Mihawk phản ứng càng địa nhanh chóng. Tại những cái kia nước biển độc dịch gào thét mà đến trong nháy mắt. Dưới chân hắn tốc độ nhích người trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ làm cho ba đầu long công. Kích thất bại. Nước biển độc dịch nặng nề mà nện rơi trên mặt đất phát ra tiếng vang trầm trầm đến. Vậy mà đem Lam Phong cái kia thiêu đốt ngân viêm thánh hỏa cho dập tắt. Không chỉ là đem Lam Phong ngân viêm thánh hỏa cho dập tắt. Nó cái kia bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí chảm đoạn xuống tới một đoạn to lớn thân cây thân thể càng. Là tại cái kia nước biển độc dịch tưới nước phía dưới quỷ dị nhuyễn động. Sau đó hóa thành một tôn bàng đại thụ yêu. Tản ra nồng đậm hung lệ, mà những cái kia hắn bị kiếm hoàng Mihawk kiếm khí chảm đoạn nhánh cây cũng là không ngừng mà nhúc. Nhích, vậy mà quỷ dị sống tới giống như từng cái độc xà hướng về tội ác tà thụ bơi đi. Sau đó dung nhập vào nó trong thân thể, tu bổ nó thương thế. Tình cảnh này làm cho kiếm hoàng Mihawk đồng tử bỗng dưng co rụt lại. Thần sắc từ từ biến đến ngưng trọng cùng nghiêm túc lên. Cho tới bây giờ hắn còn không có tìm được cái này tội ác tà thụ nhược điểm. Giống, cây kia yêu đối với kiếm hoàng Mihawk phát ra một tiếng phẫn nộ nộ hống. Sau đó bỗng nhiên xoay người hướng về nơi xa chiến trường phóng đi. Nếu là gia hỏa này hấp thu đủ nhiều cương khí cùng năng lượng như vậy nó còn có thể trưởng thành. Tiến hóa, cuối cùng biến thành mặt khác một gốc tội ác tà thụ. Cho đến lúc đó cũng liền biến đến càng thêm phiền phức. Hừ, thấy thế, kiếm hoàng Mihawk trong lỗ mũi không khỏi phát ra một tiếng hừ nhẹ. Hắn đang muốn đối chủ kia muốn triển khai truy kích. Tội ác tà thụ xúc tu biến thành ba đầu long tại thời khắc này nhưng là đúng lấy hắn cắn xé mà đến. Đồng thời còn có lít nha lít nhít xúc tu phong tỏa ngăn cản hắn đường lui. Làm cho kiếm hoàng Mihawk căn bản là không cách nào triển khai truy kích. Đông. Mắt thấy cây kia yêu càng trốn càng xa, sắp xông vào nơi xa chiến trường triển khai giết hại thôn phệ. Một cái vô cùng to lớn hỏa cầu lại là từ phương xa đập tới. Vô cùng tinh chuẩn rơi vào cái kia đào tẩu thụ yêu trên thân. Đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép, cây kia yêu thân thể trong nháy mắt chính là bị động nhen nhóm. Toàn thân hỏa diễm thiêu đốt, phát ra đùng đùng, sao không dứt. Tiếng vang đến, tại kiếm hoàng Mihawk ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới rất nhanh chính là hóa thành hư vô. Giống, cây kia yêu giống như là cái này tội ác tà thụ phân thân. Bây giờ nó bị hủy diệt, nhất thời liền là có từng tiếng phẫn tiếng giống giận dữ theo tội ác tà thụ trong miệng truyền ra. Hắn thân hình khổng lồ lắc lư, vô số phủ đầy đâm ngược lại sợi rễ theo lòng đất toát ra hướng về kiếm hoàng Mihawk công kích mà đi. Cùng cái kia ba đầu long hình thành tinh mịn tuyến phong tỏa đem hắn đường lui cho phong tỏa. Oanh xùy, kiếm hoàng Mihawk đang muốn động thủ. một bên to lớn hỏa cầu lại một lần nữa từ trên trời giáng xuống hung hăng đập trúng cái kia. Vô số xúc tu sợi rễ còn có cái kia khổng lồ ba đầu long. Đưa chúng nó cho trong nháy mắt nhen nhóm. Chỉ là trong nháy mắt liền đem bọn họ cho đốt cháy thành vì hư vô. Hóa thành từng bãi cho tàn tan theo gió. Hiển nhiên, ngũ hành tương khắc, lửa khắc mộc. Cái kia cháy hừng hực hỏa diễm chính là cái này tội ác tà thụ khắc tinh. Mà lửa này nơi phát ra, tự nhiên là chạy tới nơi này đến Lam Phong. Động tác có chút chậm a, nhìn lấy cái kia bị chém đứt 1/5 thân cây giống như bị cắt mở. Đầu một góc tội ác tà thụ, Lam Phong mắt sáng lên, mặt không thay đổi mở miệng. Nghe vậy, kiếm hoàng mi hóc cái kia giống như mắt ưng giống như sắc bén hai mắt bên trong nồng đậm hàn quang. Phun trào, mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Gia hỏa này vậy mà ghét bỏ hắn động tác chậm. Chẳng lẽ con hàng này không biết cái này tội ác tà thụ sinh mệnh lực càng ương ngạnh a? Cái này tội ác tà thụ năng lực tái sinh cực mạnh. Ngay sau đó kiếm hoàng mi hóc chính là nhịn. Không được giải thích nói. Đông, thế mà, hắn còn chưa dứt lời âm. Không khí áp xúc tiếng nổ vang lại là trong lúc đó vang lên. Theo cái này âm thanh vang lên, Lam Phong thân thể thì là lặng yên ở giữa biến mất tại nguyên chỗ. Hóa thành một đạo lưu quang hướng về tội ác tà thụ phóng đi. Chi chi c-k-i-t-t-t. Thấy thế, tội ác tà thụ cái kia khổng lồ thân cây kịch liệt loạn choạng. Vô số mang theo sắc bén đâm ngược lại cùng giác hút xúc tu thì là hướng về Lam Phong quấn quanh tập. Kích mà đi, đùng đùng, sao không dứt, chấm ngoặc kép. Thế nhưng là, Lam Phong căn bản thì không để ý đến. Hắn thân thể bị đem nóng rực chi lực thúc đến cực hạn ngân viêm thánh hỏa bao vây. Những cái kia xúc tu còn chưa kịp chạm đến Lam Phong thân thể chính là bị cái kia vờn quanh tại. Thân thể của hắn bên ngoài ngân viêm thánh hỏa cho đốt cháy thành vì hư vô. Oanh, chỉ là trong nháy mắt Lam Phong chính là vọt tới tội ác tà thụ trước mặt. Tay phải hắn nắm chặt quyền đầu. Mang theo ngàn vạn lực lượng hung hăng nện xuống tại tội ác tà thụ trên cây khô cái kia nổi lên giữ. Tận cùng vặn vẹo trên mặt, Lam Phong quyền đầu nện ở tội ác tà thụ cái kia trắng kiện to lớn trên cây khô. Bộc phát ra đinh tai nhức óc tiếng vang, tản ra khủng bố nhiệt độ cao ngân viêm thánh hỏa cũng là điên cuồng địa theo Lam Phong trên nắm tay. Phun trào mà ra đối với ngân viêm thánh hỏa triển khai điên cuồng trùng kích. Oanh xùy. Hỏa diễm ngang dọc thiêu đốt, tại kiếm hoàng mi hóc ánh mắt nhìn chăm chú chi hạ một đạo tản ra khủng bố nhiệt độ cao hỏa trụ thí. Là theo Lam Phong trên nắm tay bạo phát, sau đó đem tội ác tà thụ cái kia trắng kiện thân cây cứ thế mà địa đánh xuyên qua. Một đạo dồi dào nóng rực hỏa trụ theo tội ác tà thụ cái kia khổng lồ thân cây trung ương bộc phát ra. Đem chọn cây đại thụ đều triệt để phá hủy. Làm cho kiếm hoàng mi hóc ra mặt nhịn không được run run. Ngao, Lam Phong trên nắm tay lực lượng đáng sợ ngang dọc. Hủy diệt tính ngân viêm thánh hỏa bạo phát đem tội ác tà thụ thân cây cho đánh xuyên qua. Khiến trong miệng nó phát ra một tiếng vô cùng thê lương gọi đến. Hiu hiu hiu, đại lượng xúc tu cùng sợi rễ tại thời khắc này giống như điên cuồng độc xà liều. Lĩnh hướng về Lam Phong quấn quanh. Cắn xé mà đến. Muốn đồ đem hắn cho trói lại. Hừ, Lam Phong trong mắt hàn quang lóe lên. Trong lỗ mũi phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh. Bàn chân bỗng nhiên dẫm một cái. Một cỗ vô hình sóng lửa lấy hắn làm trung tâm đem cái kia đối với lấy hắn quấn quanh mà đến xúc tu. Sợi rễ các loại cho đều chấn vỡ đốt cháy trở thành cho tàn. Đông, sau đó, Lam Phong quyền đầu bỗng nhiên rút về. Hắn đùi phải trong nháy mắt bị long lân bao trùm, bị ngân viêm thánh hỏa chỗ vờn quanh, hóa thành một đầu hỏa diễm long tiên mang theo hung mãnh vô song lực lượng hung hăng quất vào tội. Ác tà thụ trên cây khô, bộc phát ra kinh thiên động địa tiếng vang tới. Ngao, kêu thê lương thảm thiết âm thanh theo tội ác tà thụ nội bộ truyền ra. Tại Lam Phong cái này một cái cường hãn đá ngang quất đánh phía dưới nó cái kia thân hình khổng lồ. Đều tại kịch liệt loạn choạng, làm cho trên cây treo những cái kia bị tội ác tà thụ sợi rễ quấn quanh hút thành thây khô thi thể. Đều chấn động phải rì rào rơi xuống. Tội ác tà thụ gì to lớn, bị hắn bắt đi hút thành thây khô treo ở trên cây thi thể lại là gì nhiều. Trong lúc nhất thời, chỉnh khỏa tội ác tà thụ chỗ phạm vi bao phủ bên trong đều xuống tới thi thể mưa đến. Lộ ra càng mà đồ sộ. Một cái cường đại đá ngang cũng không có như cùng Lam Phong vừa mới một quyền kia cho tội ác tà thụ tạo thành thương tổn to lớn, cái này khiến đến Lam Phong mi đầu không để lại dấu vết nhíu một cái. Hắn tâm niệm nhất động, vô tận ngân viêm thánh hỏa theo trong thân thể của hắn phun trào mà ra, sau lưng hắn hình thành một mảnh vô cùng to lớn biển lửa. Biển lửa ngang dọc thiêu đốt, một tôn bị ngọn lửa thiêu đốt kim sắc chiến thần thì là từ từ bay lên cùng Lam Phong thân thể trồng lên, làm đến Lam Phong tựa như tại trong thân thể của hắn bộ bị hắn bảo hộ. Bạch, Lam Phong hai tay bỗng nhiên giò ra đối với tội ác tà thụ thân hình khổng lồ chộp tới. Phía sau hắn tôn này bị ngân viêm thánh hỏa vờn quanh cháy hừng hực kim sắc thiên thần cũng là tại thời khắc này giò ra hai tay đem cái kia tội ác tà thụ thân hình khổng lồ bắt lại. Oanh xùy, sau đó Lam Phong tâm niệm nhất động, bạc viêm hai cánh sau lưng hắn lặng yên ở giữa hiển hiện. Tại kim sắc thiên thần chỗ sau lưng vậy mà cũng là có một đôi to lớn bạc viêm hai cánh nổi lên. Sau đó hai đôi bạc viêm hai cánh bỗng nhiên vỗ. Vô tận cuồng bạo kinh khí tại thời khắc này bạo phát. Tại Lam Phong khống chế phía dưới kim sắc thiên thần cái kia khổng lồ có lực song tay nắm lấy tội ác tà thụ vậy mà hướng về phía chân trời bay đi. Cái tên điên này, vậy mà muốn đem tội ác tà thụ chỉnh khỏa đều cho nhổ tận gốc. Tình cảnh này rơi vào kiếm hoàng Mi Hawk trong mắt làm cho hắn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Trong lòng thì là vì Lam Phong ra hỏa này cái này vô cùng cử động điên cuồng mà cảm thấy rung động. Chỉ là, cái kia tội ác tà thụ hạng gì to lớn. Toàn bộ tà vương điện phạm vi đều tại nhánh cây bao phủ bên trong. Nó rễ cây đến ngàn vạn mà tính cắm rễ trong lòng đất. Muốn đưa nó cho nhổ tận gốc, như vậy là khó khăn bực nào. Cần phải to lớn cỡ nào lực lượng. Chỉ sợ, cho dù xách mấy chục khung máy bay chiến đấu đồng thời phát lực, chỉ sợ đều khó mà làm được. Chỉ bằng vào Lam Phong một người làm sao có thể làm đến. Bất quá, Lam Phong cử động lần này đến cùng đối phó cái này tội ác tà thụ thật tốt biện pháp. Mãng Phu Chi Dũng, kiếm hoàng Mi Hawk nhẹ nhàng địa lắc đầu. Gấp nắm chắc tay bên trong nghịch lân kiếm chuẩn bị tại mang tính then chốt thời khắc cho cái này. Tiết tội ác tà thụ nhất kích chí mệnh. Giống, Lam Phong cử động không thể nghi ngờ là đem cái này tội ác tà thụ cho làm tức giận. Làm cho hắn kịch liệt giãy giụa lấy. Vô số xúc tu bất chấp hậu quả liều lĩnh đối với Lam Phong quấn quanh quất mà đi. Có thể là căn bản thì không làm nên chuyện gì. Ngân viêm thánh hỏa là bọn họ thiên thần khắc tinh. Cũng là Lam Phong trong tay sắc bén nhất bên trong lợi khí. Những thứ này tội ác tà thụ sợi dễ làm sao có thể không biết sao nó. Loảng xoảng, lực lượng cường đại theo kim sắc thiên thần hai tay bên trong bạo phát. Khắp nơi run rẩy tại kiếm hoàng Mi Hawk cái kia hơi có vẻ rung động cùng hoảng hốt ánh mắt nhìn chăm. Chú phía dưới, mặt đất vỡ vụn ra. Tội ác tà thụ cái kia thân hình khổng lồ vậy mà thật tại từng chút địa theo lòng đất. Rút lên tới, cái tên điên này, đến cùng là có khổng lồ cỡ nào khí lực. Kiếm hoàng Mi Hawk cười khổ lắc đầu. Trong miệng truyền ra thì thào lời nói. Bạch, theo hắn lời nói rơi xuống. Trong tay hắn cái kia vô cùng sắc bén nghịch lân kiếm thì là lặng yên ở giữa ra khỏi vỏ. Đã ngươi sắp điên, như vậy bản hoàng liền bồi ngươi một lần đi. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.